anh nhớ nữa, đạo Thiên Chúa đó, mẹ Teresa có nói một câu sao? Nếu mình cứ judge người ta nhiều quá, là mình cứ đánh giá người ta nhiều quá, thì mình không có thời gian để mà thương người ta. Dù như những lúc mà em khổ đó, thì em cũng được rất là nhiều ân nhân giúp em. Và đến khi em được cái sự nghiệp ngày hôm nay, tuy rằng không có giàu có bằng ai, nhưng mà một cuộc sống cũng tương đối là ổn định, thì em lại hay giúp những người khác. Bởi vì em nhớ cái ngày đầu lập nghiệp của em rất là khó khăn, em hay giúp những người khác để mà những ngày đầu lập nghiệp, như người đại lý của em khi mà họ chuẩn bị muốn ra thị trường, hay là những người làm ăn chung với em. Nhưng mà thưa quý vị, bù lại đó, cũng có một đôi lần em vì cái sự thương hại, và mình thấy rằng mình khi mình bị thất bại đó, thì mình phải đứng lên khó khăn thế nào, em lại mang người ta vào công ty của em để mà cho người ta một cái việc làm. Nhưng khi người ta vô người ta làm đó, người ta lại len lỏi lấy thông tin và ra mở công ty khác, cạnh tranh là bán hàng rất là gian dối. Nhưng thưa quý vị, nó không có bền thì công ty đó giờ cũng đang bị thưa gửi nhiều lắm, em không tiện nói, nhưng mà em lại bị tổn thương kinh khủng quý vị. Rồi một lần nữa cũng vì tình gia đình, thì em đã cua một người từ Việt Nam sang đây đưa vào nhà ở, và ở có mấy tháng thôi thì cái sự ganh tị của họ nhìn thấy cuộc sống em ổn định, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng hạnh phúc, sự nghiệp thì đang tốt, thì cái hiểm độc trong người mình không ngờ được, thì họ lại đâm ra từ cái sự ganh tị đó và họ hại gia đình em rất là kinh khủng, họ gây những cái điều tiếng không thể nào tưởng tượng được. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng đã nhiều lần được người khác nhận cho cái ơn. Ngọc Nhi vì cái được người ta giúp mình lúc khó khăn đó, và Ngọc Nhi lại đi mang cái đó để mà trả cho người khác, nghĩ rằng là cứ trên rót xuống như vậy sẽ tốt hơn, là mình được ban ơn thì mình ban ơn cho người khác để mình trả lời cho trời Phật những cái may mắn mình có. Nhưng mà em lại bị rất là kinh khủng hai lần trong đời em. Một lần là một người nhân viên, một lần là một người thân trong gia đình. Thì thưa quý vị, đó là những cái mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ ở đây. Nó rất là khó nói anh. Ví dụ khi mà anh nói là thi ân bất cầu báo, người xưa có nói một câu vậy thì đúng. Khi em giúp người ta, em không cần người ta báo em. Nhưng mà khi mà người ta một cái hành động mà tiểu nhân đê hèn, hay là hại ngược lên mình đó, hay là quay ra xúi người khác hại lên mình đó, thì em thấy đó là một cái hành động mà nó cũng báo cô mà báo hại. Báo là báo hại, đúng rồi đó quý vị. Anh nói đúng á, cũng báo nhưng mà báo hại. Em thấy rõ ràng anh tin vào là người đang làm và trời đang nhìn. Thì những người mà họ ăn ở không phải vậy đó, một thời gian rất là ngắn quý vị, nghĩa là họ sang Mỹ rồi Ngọc Nhi mang vào nhà ở, là cả hai ba thế hệ, cả họ rồi con họ rồi cháu họ nữa ở trong nhà Ngọc Nhi. Mà khi ra khỏi nhà đó thì phải nói là kinh khủng, kêu bằng không tưởng tượng được, cũng như không thể nào tưởng tượng được một câu chuyện có thật như vậy. Rồi cũng vì cái vụ lợi của họ vì cái lòng tham của họ với một người khác nữa, thì họ phải làm tiếp tục vậy nữa. Nhưng tới bây giờ thú vị là cái hậu quả họ gánh chưa tới một năm, có một năm hơn thôi, mà tất cả họ, cả con họ đều có những cái việc xảy ra trong cuộc sống mà coi như là không có thể tưởng tượng được, mà nó sẽ đến với gia đình họ một cách nó mau như vậy. Khi như hai cái tin đó, tôi nghĩ rằng là rõ ràng là ông trời ở xa nhưng rất gần anh. Có nghĩa rằng cái luật nhân quả nó có. Thì khi cái bài học đó đến Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi nói với con Ngọc Nhi đó là con thấy không, mình giúp họ, họ ra họ lại đi nói thêm nói bớt cho mình, họ ba bốn người cùng với nhau hại mình cho mình mất uy tín. Nhưng mà bây giờ chính họ lại dưới một cái dòng lẩn quẩn là gia đình con cái họ giấy tờ ở Mỹ làm hoài không được, và cuối cùng là bị trục xuất về, bị bỏ về. Thưa quý vị, đó là cái luật nhân quả. Nếu mà mình ăn ở ngay thẳng, mình thích một câu như vậy nè, là cây xanh thì lá cũng xanh, ăn ở cho lành để đức cho con. Thưa quý vị, chính họ ăn ở không có lành, họ tham lam cho đến gian xảo mưu mô hại người, thì khi bây giờ con cái của họ đó anh, rất là tội nghiệp. Con bé đó nó rất là ngoan, nó rất là đàng hoàng, nhưng giấy tờ làm hoài không xong là bởi vì sao? Bị trục trặc và bị đuổi về Việt Nam là bởi vì sao? Tình ngay mà lý gian là bởi vì cái nghiệp của bố mẹ tạo nên. Chính mẹ của cô ta tạo cái nghiệp quá ác với nhiều người, thành ra cuối cùng con mình gánh. Thì Ngọc Nhi tin vào câu đó, thì chỉ con Nhi rằng nhớ nha không, khi mình làm cái gì là mình gánh và con mình gánh nữa, thì đó là bài học Ngọc Nhi không thấy mất mát. Em nghĩ rằng đó là ông trời cho mình thấy liền, có nghĩa rằng đây là cái luật nhân quả đến liền, thì con phải cẩn thận, Ngọc Nhi không mất, Ngọc Nhi có bị tổn thương thiệt, nhưng Ngọc Nhi học cái bài học rằng gì? Luật nhân quả, phải ăn ở cho lành để đức cho con. Con mình sẽ được những cái may mắn và được người khác giúp. Nhiều khi anh làm, người đó không giúp anh, người khác giúp anh, đúng không? Thì cứ tiếp tục làm phước đi anh, tiếp tục giúp người đi anh. Khi mà người ta nói làm phước, làm từ thiện, thì có những người người ta sống bằng lý trí. Người ta nói đó, khi mà anh chị làm từ thiện hay là làm phước đó, thì cũng phải sáng suốt. Tức là người ta muốn chứng tỏ đó là người ta bố thí, người ta giúp người, người ta làm phước đúng chỗ. Cái đó khó lắm anh. Thì bây giờ đó, đặt trường hợp đó, tôi với cô đi ra ngoài đường. Tôi với cô thấy một ông già người Mỹ homeless. Thì cô mới móc 5 đồng ra cô cho. Tôi mới can cô lại, nói Nhi, không được đâu, cái ông này ổng làm bộ đó, chứ ổng đâu có nghèo đâu, ổng chỉ ra đứng ổng xin tiền tại vì ổng không chịu làm việc, ổng lười, ví dụ vậy. Thì lúc đó đó cô có cho ổng 5 đồng không? Cái câu hỏi này là đã trùng với em rất là nhiều. Nhiều lần anh biết ở cái đường center mình có homeless đứng rất là nhiều ở ngoài đầu đường á. Thì thưa quý vị, cứ mỗi lần như dừng đèn đỏ ở trong thành phố Ngọc Nhi ở đó có nhiều homeless lắm, Ngọc Nhi hay móc tiền cho, thì con Ngọc Nhi có nói một câu nè: mẹ, họ như còn khỏe hơn mẹ nữa, mẹ rượt họ chạy chứ chắc mẹ rượt lợi họ nữa, mà mẹ cho có gì. Thì Ngọc Nhi nghĩ vậy nè, mình thấy người ta cần tiền, người ta cần tiền cơ nhở đó, người ta đã chấp nhận đứng ngoài nắng như vậy, cực đứng ngoài nắng và xin tiền là một cái nhục nhã rồi, mà người ta chấp nhận nữa là cái nghiệp người ta trả. Nếu người ta gạt mình, người ta lười biếng, thì người ta đã cũng trả giá bằng cái đứng ngoài nắng rồi. Còn mình thấy khổ cứ giúp đi, thì mình được cái phước của mình. Khi mình giúp một người khác rồi đó, anh nhớ nữa, đạo Thiên Chúa đó, mẹ Teresa có nói một câu sao: nếu mình cứ judge người ta nhiều quá, là mình cứ đánh giá người ta nhiều quá, thì mình không có thời gian để mà thương người ta. Thì em nghĩ là em hay cho homeless 1 đồng, 2 đồng, 5, 3 đồng, thì con của em lúc đầu nó cũng cản đó, mẹ cho không có đáng đâu mẹ, họ làm biếng, họ có tiền chính phủ trợ cấp, họ đi xin, họ hút, họ chích đó mẹ. Nhưng em nghĩ rằng thôi kệ, mình dư thì mình cứ cho, đối với mình 1-2 đồng không có nhiều, đối với họ, họ tích một người 1-2 đồng, nhiều người họ sẽ được cái tiền đó. Mà nếu mà họ dùng cái tiền đó sai mục đích thì đó là cái nghiệp họ phải gánh và cái quả họ phải gánh thôi. Mình cứ làm, em cứ làm anh, có lẽ làm ngu không. Thì nếu mà cô là một cái người mà có lòng tốt, lòng mình từ bi, có dạy đó, cái đó không? Không, bởi vì cái chuyện mà cô bố thí, cô giúp người ta đó, là cái chuyện đó là cái quả mà cô gieo để sau này cô gặp một cái nhân tốt, cái nhân mà cô gieo để mà sau này cô gặp cái quả tốt. Xin lỗi, tôi nói ngược, cô gieo cái nhân đó thì sau này thì cô gặp quả tốt thôi. Còn cái chuyện mà họ lừa gạt cô, đúng, thì hay là họ lợi dụng cô đó, là cái chuyện đó là chuyện của họ. Và như cô có nhắc cái chữ nhân quả, thì biết đâu những người đó lừa gạt nhiều người quá, thì sau này thì họ gặp cái quả báo thì sao. Vâng, nhưng mà em nghĩ là đối với em á, dù như 2 đồng 1 đồng nó không có too much, nhưng mà họ cần 1-2 đồng của nhiều người thì họ mới đủ sống. Em cứ nghĩ thôi, em cứ làm. Mà có một lời em gặp một cái người phụ nữ mà họ dắt 2 đứa con ở bên Mỹ đó anh, cái bà đó người Ấn Độ, cho anh gặp ngoài đường hoài à, cứ đứng ôm cái bảng là không có việc làm, cần tiền nuôi con. Mà anh biết là ở Mỹ là 2 đứa nhỏ nó có tiền trợ cấp, và bà cũng có tiền trợ cấp nữa, chính phủ nuôi đủ, mà tại vì họ tham họ đi xin thêm. Thì con nó cản em, không cho em cho bả. Thì anh biết em làm sao không? Em ngừng xe xuống, em vẫn lời em cho. Em vẫn cho, em cho tới 10 đồng lận. Thì con nó cử em nói là: mẹ, tại sao mẹ cho nít Mỹ mà? Em nói là ok, mẹ không cho bà ta, mẹ cho 2 đứa nhỏ, tại vì bà có được 10 đồng bà sẽ đi về sớm, bà phải đỡ bắt 2 đứa nhỏ đứng ngoài nắng thêm 1 tiếng 2 tiếng nữa tụi con. Mẹ làm mẹ, mẹ hiểu. Nhưng mà khi em cho bạn có nói câu vậy nè: tao là mẹ độc thân giống như mày, và tao có tới 4 đứa con phải nuôi, nhưng tao nuôi được, tao mạnh mẽ và tao thương con tao. Tao nghĩ rằng là mày không có thương con mày, mày mới cầm con mày ra ngoài nắng đứng để lợi dụng lấy tiền như vậy. Tao nghĩ mày stop cái hành động này lại đi, người ta nhìn vào mày không có đẹp đâu. Con tao nó cấm tao cho mày, nhưng mà tao vẫn cho, bởi vì tao vì 2 đứa trẻ đứng ngoài nắng này. Em nói xong đi về. Và anh biết rằng cho tới bây giờ là em không bao giờ gặp lại bả ở cái góc đường đó nữa. Có nghĩa là bả sẽ đụng em, bả tránh mặt, là ở góc ở chỗ chợ Century Mall đó anh. Không gặp bả nữa. Có thể bả đi chỗ khác bả xin rồi. Nhưng mà một cái mình cắt mình cho tiền, nhưng mà mình thức tỉnh người ta, có thể làm cho bả dắt 2 đứa nhỏ đi về. vì 10 đồng bạc của em ngày hôm đó có thể là bả vì mặc cảm tội hai đứa con bả, và bả thức tỉnh và bả đi về bả không xin nữa. Em gặp bả lại nữa luôn thì em có nói với con em là con thấy không, mẹ cho thì mẹ nói cho họ thấy. Thì thưa quý vị, cứ chia sẻ đi. Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè anh, vấn đề làm phước đó thì em nghĩ đơn giản vậy, là nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta anh em mình đó, khi mình sinh ra thưa quý vị, ông trời ổng cho chúng ta hai cái ống heo, hai cái xe bót, đúng không? Thì chính chúng ta là người bỏ vào hai cái bót đó, một bên đó là cái bót của cái nghiệp, cái quả, một bên là của cái thiện. Thì chúng ta bỏ ống nào đầy trước thì bề trên sẽ trút cả chúng ta trước. Chúng ta bỏ tiền vào cái, chúng ta bỏ cái đức vào cái ống đức trước thì khi đầy chúng ta sẽ được hưởng. Chúng ta bỏ cái ống ác vào cái hũ ác trước thì khi nó đầy thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng trước. Thì cái nào đầy trước là chúng ta hưởng cái đó, và vì chúng ta là người bỏ ống chứ không có ai bỏ chúng ta hết. Thì em cứ nghĩ như vậy mà có nhiều khi đó em cũng bị tổn thương chứ, cũng bị xúc phạm chứ, cũng bị buồn chứ, nhưng em nghĩ rằng là it's okay, mình đang bỏ ống và mình thích bỏ cái ống nào là mình cứ tiếp tục mình bỏ, và cái ống đó mình sẽ hưởng chứ không ai hưởng hết. Vì vậy mà em cứ bỏ qua và cứ tiếp tục là làm những gì em cảm thấy cần thiết làm. Và có một cái nữa là em thấy là có nhiều người nè anh, đi sandwich hay là đi các cái chợ mà mình gặp người Việt Nam đứng xin đó, họ mới cho. Họ nói là người Việt Nam qua đây rất là giỏi. Thưa quý vị, một cái điều hãnh diện là người Việt Nam chúng ta qua Mỹ rất là giỏi. Cái tỷ số mà thành công và sống ổn định là nhiều nhất ra anh. Thành ra mình hãnh diện về người Việt Nam mình. Thì họ nghĩ rằng Việt Nam qua đây khổ muốn chết, qua đây chịu đi cài, ai cũng có nhà cửa, ai cũng được sống như là một cuộc sống ổn định, ai cũng có sĩ diện, cũng có danh dự hết, tại sao phải đi xin? Thưa quý vị, có nhiều người thấy là cho cái người Mỹ, cầm tiền cho người Mỹ, Việt Nam không cho, mày làm nhục người Việt Nam. What? Em nghĩ rằng đã là giúp đỡ rồi thì cứ giúp. Người ta có thể những cái chuyện không may xảy đến người ta, và người ta có những cái tinh thần người ta sau đó họ mới chấp nhận đi xin. Có một lần như gặp một cái bà social worker, bà làm về vấn đề của những người mà mental đó anh, làm về homeless mental. Thì bà thức tỉnh Ngọc Nhi, bà nói vậy: người ta có sức, người ta phải đi làm kiếm tiền bởi vì danh dự, vì sĩ diện. Cái người đó họ không care với danh dự sĩ diện, họ phải đi xin là họ có problem, họ có cái problem trong cái đầu của họ, họ có mental, là họ có bệnh thần kinh, họ mới không bình thường, họ mới không chịu đi làm kiếm tiền mà phải đi xin. Còn nếu mà họ còn mặc cái này làm biến cũng không đúng, tại vì cái người ăn có sĩ diện hết mà chấp nhận muốn khe làm biến cứ đi xin ăn, nghe là họ có problem về tinh thần của họ thì cứ giúp đi. Cái Ngọc Nhi nghĩ đó là phúc hay quả không phải tại ông trời mà chính chúng ta là người làm nên. Bởi vì như có nhắc quý vị rồi đó, là ông trời có cho chúng ta hai cái ống lúc chúng ta sinh ra, tự chúng ta là người bỏ cái ống đạo đức nhân nghĩa, một bên là cái ống là gian ác tham lam. Thì cái ống nào đầy trước thì chúng ta sẽ là người hưởng trước. Vì vậy mà Ngọc Nhi mong rằng đó là trong chúng ta sẽ có những người giống như em với anh, là làm ơn hoài và bị bắt quán hoài hay là tức tối hoài, nhưng mà vâng, những người đó không trả cho anh, nhưng những người khác sẽ trả cho anh. Bởi vì anh làm đúng thì người ta sẽ thấy, và khi người ta thấy đó thì người ta sẽ giúp anh. Nó thật ra nó lẫn quẩn vậy thôi. Thì cứ là cứ mình việc cứ việc hãy cho nhau những gì ta đang có. Rồi bây giờ cái vấn đề cuối cùng là cái vấn đề hơi ngoại lệ đó. Có nghĩa là cô giúp một người nào đó, sau đó người đó quay trở lại hại cô. Ở vào cái trường hợp đó đó thì cô sẽ làm gì? Nói thiệt nha, có một lần em bị, em kể anh nghe rồi phải không, bữa nay kể khán giả nghe, em bị một người nhân viên mà mới hại em đó. Thưa quý vị, Ngọc Nhi tức á, mà mình phải có tức. Ngọc Nhi tức, Ngọc Nhi nói là thế để làm mình tìm cách mình hại lại nó, mướn người ta hại lại nó. Nhưng cũng may là những lúc đó, qua cái cơn đó, bắt đầu Ngọc Nhi, anh biết là em phải hít thở sâu, rồi em thở ra, rồi em niệm Phật. Anh có tưởng từ em đạo Phật, thưa quý vị, em niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, giúp cho con á, cái tâm con nó calm xuống, nó đừng có tức giận, để con qua được cái cơn nóng giận này. Mà tại bởi vì em nghĩ rằng này nè, khi nó hại mình, nó có cái nghiệp, mình hại lại nó, mình đánh cái nghiệp. Rồi em nghĩ như vậy, nếu mà nó hại mình, có nghĩa là kiếp trước mình nợ nó, kiếp này lên nó đòi là quê. Còn nếu nó hại mình mà mình không có nợ nó, mà nó hại mình, thì thưa quý vị, lúc đó là chắc chắn như thế nào? Lúc đó chắc chắn rằng là nó sẽ gánh cái hậu quả cho mình. Mình hại lại ngược nó, mình gánh cái hậu quả. Vì vậy mà nhờ em nghĩ như vậy đó anh, và nhờ em tập cái tâm em nó calm xuống mà em qua được một tháng, 2 tháng, 5-6 tháng, và cuối cùng thì em trôi qua. Bây giờ thì thú vị, công ty của người đó đó, Hải Học Nhi đó, họ vẫn làm ăn, nhưng họ bị rất là nhiều cái lo suất thưa rất là kinh khủng, và họ đang phải chống chọi một cái áp lực tòa án rất là mệt, và tương lai tài sản nó sẽ không còn đâu. Và em nghĩ đó là một cái là anh vay rồi anh sẽ trả, anh thấy chưa? Lúc đó em hại họ thì em cũng không ra gì rồi, để trời, ông trời sẽ tính. Thì quý vị nếu tin luật nhân quả đó, thì cái người mà làm cái chuyện không đúng đó đó, họ sẽ có cái giá, họ sẽ phải trả cái giá đó. Còn tùy theo cái niềm tin tôn giáo của quý vị, quý vị có thể vượt qua được những cái lúc mà nóng giận, giận dữ bằng cái niềm tin tôn giáo của quý vị. Và cứ nghĩ rằng đó là cái thử thách trong cuộc sống, mà bề trên cho quý vị thử thách, quý vị vượt qua được bằng cái tâm lành thì quý vị sẽ được hưởng cái trái ngọt sau này. Và khi mà một người nào đó giúp mình, làm ơn cho mình, thì dĩ nhiên mình mang ơn người ta chứ. Và mang ơn đó thì lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Nếu là một cái người mà tự trọng thì người ta sẽ nghĩ người ta đã giúp mình như vậy, thì trong tương lai nếu có cơ hội đó thì mình nên trả ơn lại người ta, hoặc là thậm chí mình có thể giúp đỡ được lại cho người ta thì mình giúp nếu có dịp. Thì đó là cái vấn đề thông thường trong cuộc sống, có qua có lại đó thì mới toại lòng nhau. Vâng. Một lần nữa thì chúng tôi mong là chúng ta khi mà chúng ta làm cái gì đó mà từ thiện thì chúng ta cứ làm bằng cái tâm của mình, đừng vì một cái gì đó, một cái ý đồ hay là một cái âm mưu nào đó, hay là một cái vụ lợi nào đó mà chúng ta làm đó, thì lúc đó cái chuyện làm của chúng ta nó không còn ý nghĩa nữa quý vị. Lúc đó thì nó cũng giống như cái chuyện trao đổi và buôn bán rồi, chứ nó không còn là cái chuyện mà làm từ thiện nữa. Dạ vâng. Và chúng tôi cũng mong rằng là chúng ta nhìn vấn đề cho nó thật rõ ràng, thi ân thì bất cần báo. Và chúng ta, nếu mà chúng ta ở vào cái trường hợp mà cái người nhận đó, thì chúng ta nên trân trọng những cái gì mà chúng ta nhận được với cái sự giúp đỡ của người khác. Và nếu được, chúng ta có thể trong tương lai có cơ hội chúng ta đền đáp lại, chúng ta trả lại cái ơn mà chúng ta đã được người ta giúp cho mình. Thì nó là một cái điều tốt. Nếu mà ai cũng làm được cái chuyện mà thi ơn bất cầu báo, và những người nhận ơn đó biết trân trọng, biết tìm cách trả lại cái ơn của người giúp mình, thì chúng tôi tin rằng cái đời sống này, cái xã hội này nó sẽ tốt đẹp rất là nhiều. Lúc đó con người sẽ nhìn nhau, thương yêu nhau, chứ không có còn hận thù và chém giết nhau nữa. Cũng như cái câu nói mà Nghi thích nhất là của nhà Phật hay nói đó quý vị, là tâm bình thế giới bình. Tâm mình bình thì thế giới sẽ bình. Đúng không anh? Vâng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này ngày hôm nay. Chúng tôi nói đôi điều về vấn đề thi ân và báo ân. Mong rằng cũng chia sẻ cho quý vị một vài điều qua những cái chuyện mà chúng tôi đã biết, đã thấy, và đặc biệt những cái trường hợp mà như cô Ngọc Nhi đã từng trải qua. Thì Ngọc Nhi với Nam Phong rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.